Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 440, Oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440, Oan gia ngõ hẹp. Đi vào thứ 31 thành, trên đường phố, tùy ý có thể thấy được cưỡi cao lớn man thú võ giả bọn hắn xuyên lấy giày đặc áo giáp, eo khóa cự kiếm, lưng cõng bọc hành lý, trong đó một ít người trên khải giáp mặt còn nhuộm máu tươi, tựa hồ vừa chấp hành hết nhiệm vụ trở lại. Cái này một mảnh nội thành, chính là đông vực lợi hại nhất dong binh nơi tụ tập, từng cái cỡ lớn dong binh đoàn, đều có tại trong thành thiết lập cứ điểm, phụ trách tiếp thu nhiệm vụ, truyền lại nhiệm vụ. Ngân không dong binh đoàn, tại đông vực, cũng không tính đỉnh tiêm cấp bậc dong binh đoàn, cũng chỉ có mấy chục năm lịch sử, căn bản không cách nào cùng những đã kia kinh doanh hơn 1.000 năm, thậm chí trên vạn năm đỉnh cấp dong binh đoàn so sánh với. Theo đoàn chủ, đến bình thường dong binh, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, tuổi lớn nhất người, cũng không cao hơn 60 tuổi. Chính là như vậy một chi tuổi trẻ dong binh đoàn, tại đông vực lại không nhỏ danh khí, bởi vì, bọn hắn chỉ lấy thiên tài dong binh. Thiên tư kém cỏi nhất dong binh, cũng phải là tam tuyệt thiên tài. Hơn nữa, ngân không dong binh đoàn danh dự giá trị cực cao, tại dong binh công hội, đủ để bài danh top 5. Đối với dong binh mà nói, danh dự trọng yếu nhất. Một cái không có danh dự dong binh, tự tính toán thực lực lại cao, cũng không có ai đi thuê hắn. Ngân không dong binh đoàn đoàn chủ, Ngân Nguyệt Lâm không, là một vị tuyệt đại tao nhã thiên chi kiều nữ, tuy nhiên không phải thánh thể, lại có thể cùng thánh thể tranh phong, tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến, rất có thể sẽ trở thành vi đông vực trẻ tuổi nhất bán thánh. Tại Ngân Nguyệt Lâm không phía dưới, còn có hai vị phó đoàn chủ. Nhiếp Hồng Lâu, tự là một cái trong số đó. Nhiếp Hồng Lâu đã có 42 tuổi, chỉ là nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi, chỉ có chừng 20 tuổi bộ dạng, lông mày như thanh phong, mục như hàn tinh, mũi như huyền gan, cho người một loại tuấn mỹ dị thường cảm giác. Trên người của hắn, không có một hạt bụi bậm, không có một tia dơ bẩn, sạch sẽ được dị thường, giơ tay nhấc chân tầm đó, cho người một loại tiêu sái yêu nhã quý tộc khí chất. Giờ phút này, Nhiếp Hồng Lâu, Trương Nhược Trần, Lỗ Dực ngồi ở Khổng Di Lâu lầu 2, một gian xa hoa trong gian phòng trang nhã. Ba người, tất cả ngồi một phương, cử chỉ thong dong, đang tại rượu. Lỗ Dực tự là Lỗ Hữu Tài an bài vị nào nghênh đón Trương Nhược Trần thần kiếm thánh địa đệ tử, có được ngư long đệ nhất biến tu vi, coi như là một vị cao thủ. Lỗ Dực đặt chén rượu xuống, tò mò hỏi. Trương công tử, ta nghe trưởng lão truyền tin nói, người muốn thuê một vị cao thủ đứng đầu, hẳn là chính là vì đối phó cái kia một chỉ huyết linh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Đối phó cái kia một chỉ huyết linh, là bên trong một cái nguyên nhân. Đồng thời, ta cũng hy vọng bên người có một cao thủ, có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ an toàn của ta. Lỗ Dực lộ ra nhưng thần sắc. Hiện tại, người trong thiên hạ cũng biết Trương Nhược Trần đã uống Long Châu, chính là Phật đế truyền nhân, nhất định sẽ có rất nhiều người đánh chủ ý của hắn. Hắn muốn thỉnh một vị đỉnh tiêm cấp bậc dong binh, tại bên người bảo vệ mình, cũng là hợp tình lý sự tình. Nhiếp Hồng Lâu bờ môi có chút nhất câu, nói. Cái kia một chỉ huyết linh không đơn giản, hẳn là dung hợp đại lượng bán thánh chi quang, thực lực so một ít ngư long thứ 7 biến cao thủ đều cường đại hơn, có trùng kích bán thánh tiềm lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng ta sức một mình, giết không được nàng. Lỗ Dực nhíu mày, nói. Nếu là liền nhiếp phó đoàn chủ, cũng giết không được nàng, đoán chừng cũng chỉ có thỉnh động bán thánh, mới có 10 phần nắm chắc đem nàng diệt trừ. Nhiếp Hồng Lâu cười cười, nói. Vậy cũng không nhất định, nếu là Trương công tử cần phải khởi đầy đủ cao giá cả, ta có thể đi thỉnh Ngân Nguyệt đoàn chủ. Nàng nếu là chịu ra tay, cũng có 10 phần nắm chắc, đem cái kia một chỉ huyết linh đánh cho thần hình đều diệt. Lỗ Dực nghe được, Ngân Nguyệt đoàn chủ, danh tự, lập tức tinh thần chấn động, nói. Truyền thuyết, Ngân Nguyệt đoàn chủ tu luyện bách gia võ học, quan sát 18 cuốn bán thánh thánh ý đồ, tu vi đã đến gần vô hạn bán thánh cảnh giới. Nàng nếu là ra tay, muốn khoảnh khắc một chỉ huyết linh, hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Trương Nhược Trần hỏi, muốn thỉnh động Ngân Nguyệt đoàn chủ, cần tốn hao rất cao giá cả. Thực lực càng cao dong binh, giá cả khẳng định cũng càng cao. Như Ngân Nguyệt Lâm không cường giả như vậy, muốn thuê nàng một ngày, cũng khẳng định cần lớn linh tinh. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, khó mà nói. Ngân Nguyệt đoàn chủ việc buôn bán một mực đều không theo như sáo lộ ra bài, đã từng, nàng vì một miếng ngân tệ, trợ giúp một cái tiểu ăn mày giết chết bán thánh gia tộc truyền nhân. Nhưng là, tư thánh môn phiệt thuê ngân không dong binh đoàn làm việc thời điểm, nàng lại khai ra 100 triệu miếng linh tinh giá trên trời, đem tư thánh môn phiệt vị nào chấp sự cho dọa chạy. Cho nên nói, ta hiện tại căn bản không dám hứa hẹn ngươi, chỉ có thể nói, có thể giúp ngươi đi bẩm báo Ngân Nguyệt đoàn chủ. Nàng có nguyện ý hay không ra tay, tự không được biết. Được rồi, ta tùy ngươi đi xem đi Ngân không dong binh đoàn. Trương Nhược Trần nói, Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tin được thần kiếm thánh địa giúp hắn liên hệ dong binh, thế nhưng mà, hắn hay vẫn là muốn tự mình đi ngân không dong binh đoàn nhìn một cái, đặc biệt tưởng nhớ muốn đi gặp một lần vị nào ngân nguyệt đoàn chủ, nàng rốt cuộc là hạng gì thiên kiêu tồn tại. Một cái có thể trùng kích đông vực trẻ tuổi nhất bán thánh tu sĩ, tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Nếu là nàng có thể tại thời gian ngắn, thành công đạt tới bán thánh cảnh giới, như vậy, thiên phú của nàng độ cao, coi như là đại tân sinh lục đại vương giả, cũng chưa chắc so qua được. Nhân vật như vậy, ai không muốn gặp. Lỗ Dực còn có chuyện khác, liền trước một bước ly khai. Tại lúc rời đi, hắn nói cho Trương Nhược Trần, nếu là gặp được phiền toái, chi bằng đi thần kiếm thánh địa tại thứ 31 thành phân đà tìm hắn. Trương Nhược Trần cáo cảm ơn một tiếng, cùng với Nhiếp Hồng Lâu tiến về ngân không dong binh đoàn. Soạt, thứ 31 thành, một đầu thanh thạch hẻm nhỏ. Trên mặt đất, hai khối phiến đá trong khe hở, bay ra một đám huyết khí. Cái kia một đám huyết khí bốc lên, ngưng tụ thành huyết linh vương thân thể, trần trụi một đôi tinh xảo chân ngọc, dẫm phải một đoàn huyết vụ, treo ở cách mặt đất 1 mét vị trí. Thân hình của nàng thướt tha, ngực mông no đủ, đường cong mỹ diệu, mọc ra đầu đầy huyết tóc dài màu đỏ, toàn thân lộ ra một cỗ lạnh như băng hàn khí. Trương Nhượng Trần lại muốn mời lính đánh thuê để đối phó ta, phải nghĩ biện pháp sớm ứng đối. Huyết linh vương lầu bầu nói, làm như một chỉ huyết linh, ẩn nấp thân hình, là nàng cường hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trương Nhược Trần có được 41 giai tinh thần lực, cũng chưa chắc có thể đem nàng phát hiện. Vừa rồi, nàng tự giấu ở cách đó không xa, nghe được Trương Nhược Trần cùng Nhiếp Hồng Lâu nói chuyện. Đát đát, tiếng bước chân vang lên. Một người mặc trường bào màu lam, nghiêng lưng cõng một thanh dài 2 mét rộng lớn lưỡi dao khổng lồ nam tử, xuất hiện tại hẻm nhỏ khẩu vị trí, giảm thấp xuống thanh âm, nói. Trương Nhượng Trần đi ngân không dong binh đoàn, một khi hắn thỉnh động ngân nguyệt lâm không, liền đem là tử kỳ của ngươi. Ngươi bây giờ cần minh hữu, cùng đi với ngươi ngân không dong binh đoàn giết chết Trương Nhược Trần. Huyết Linh Vương con mắt lạnh lẽo, nói. Ngươi là người phương nào? U Lam tinh sứ nhìn chằm chằm nàng liếc gần từng chữ một. Ta là minh hữu của ngươi. Ngươi xứng sao? Huyết Linh Vương cười lạnh một tiếng, theo tại chỗ biến mất, hóa thành một cỗ huyết lãng, vọt tới U Lam tinh sứ trước mặt, một trường đánh nữa đi ra ngoài. U Lam tinh sứ thân thể phồng lên, tựa như trong quần áo chứa phong, chân khí theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, tại thân thể chung quanh cấp tốc xoay tròn, hình thành một vòng tròn. Đứng tại chân khí tròn trong vòng, hắn rất nhanh đánh ra một quyền, kích tại huyết linh vương lòng bàn tay. Oanh! Hai người đồng thời hướng lui về phía sau 3 bước, sau đó, đứng vững bước chân. Thật là lợi hại, lực lượng của ngươi, rõ ràng không dưới ta. Ngươi đến cùng là người nào? Huyết linh vương hỏi. U Lam tinh sứ sống bỗng nhúc nhích thủ đoạn, cười cười, nói. Chợ đêm một đường, thất sát tinh sứ một trong, U Lam tinh sứ. Huyết Linh Vương, nhà của chúng ta thiếu chủ ngay tại thứ 31 thành, hắn đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, tưởng muốn giúp ngươi giúp một tay, giết chết Trương Nhược Trần, phá hủy ngân không dong binh đoàn. Đế nhất, Huyết Linh Vương nói. Không sai, U Lam tinh sứ nói. Huyết Linh Vương cười lạnh một tiếng, nói. Cái này cũng gọi là giúp ta giúp một tay. Đế nhất ma tâm là bị Trương Nhược Trần đào đi, đoán chừng hắn so với ta càng muốn giết chết Trương Nhược Trần. Tự tính toán phải giúp, cũng là ta đang giúp hắn. Nói sau, giết một cái Trương Nhược Trần, cũng không phải việc khó, vì sao rồi lại muốn đem ngân không dong binh đoàn liên lụy đi vào. U Lam tinh sứ cười cười, nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngân nguyệt lâm không là chợ đêm phản đồ, thiếu chủ lúc này đây đi vào thứ 31 thành, vốn là tới thu thập nàng. Trương Nhược Trần xuất hiện, chẳng qua là vừa gặp còn có. Có lẽ, cái này kêu là làm oan ra ngõ hẹp à, đã như vậy, thiếu chủ quyết định, nhân cơ hội này, đem Trương Nhược Trần cũng cùng nhau diệt trừ. Huyết Linh Vương trong nội tâm rất nhanh suy nghĩ, cuối cùng nhất, hay vẫn là không thể không bội phục chợ đêm hệ thống tình báo, rõ ràng có thể tại trước tiên biết được Trương Nhược Trần đi vào thứ 31 thành, còn có thể trước tiên đem nàng tìm được. Đoán chừng, tại nàng nghe lén Trương Nhược Trần bọn người nói chuyện thời điểm, chợ đêm cao thủ, cũng đang âm thầm nhìn chăm chú lên nàng. Loại này mọi cử động tại người khác trong khống chế cảm giác, chỉ là muốn tưởng tượng, tự làm cho người cảm giác không rét mà run. Chấm. Trước cùng đế vừa hợp tác, diệt trừ Trương Nhược Trần, đoạt lại bán thánh chi quang. Huyết Linh Vương thầm nghĩ. Cách chương.